Truyện Đam Mỹ Hôn Ước, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, edit S, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt, happy ending, lão lưu manh nhã nhặn tại hoại công, dương quang bức người, học tra thủ, chương 25. Hạ Thiên năn nỉ nửa ngày, rốt cuộc hành trình cũng đáp ứng cậu sẽ không khắc chữ lên gậy pizza, cũng sẽ không đặt cây gậy trong tủ kính chống đạn có tia laser báo động. Hạ Thiên nói đến miệng khô lưỡi khô, cho dù có một ngày nhà chúng ta thật sự gặp trộm, hắn cũng sẽ không có hứng thú với một cây gậy gỗ. Nhưng nếu ngài đem cây gậy pizza này bảo vệ kỹ càng như vậy, ăn trộm có thể sẽ cho rằng đây là thứ mà Joe David đã dùng. Hắn cho dù không trộm vàng bạc cũng sẽ lấy bằng được cây gậy này, thiệt đó, ngài phải tin tôi. Cho nên, việc này hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, tôi cảm thấy đặt ở thư phòng cũng không tốt. Hạ Thiên uống một ngụm nước trái cây nhuận họng, tiếp tục nói. Tôi mới vừa nghĩ ra một vị trí tốt cho nó là gara nhà chúng ta. Đặt ở gara, không bị ánh nắng mặt trời chiếu tới, không dễ dàng bị cũ đi, thời gian bảo tồn càng được lâu. Ngài thấy thế nào? Tôi có một hộp đựng gậy tốt lắm. Lúc về tôi sẽ tìm lại, dùng để đựng cái này, được chứ? Hàng Trình nhịn cười đến vất vả, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng không thèm quan tâm. Thói quen được một tấc lại muốn tiến thêm một thước này xuất hiện từ khi nào vậy? Hạ Thiên ấp úng, Hàng Trình lại không muốn cứ nói mãi đề tài này, giải quyết dứt khoát. Sẽ không đặt trong tủ kính, nhưng vẫn sẽ đặt ở thư phòng. Chuyện này tôi đã quyết, không cần nói đi nói lại. Hạ Thiên vẫn nhỏ giọng nói, ngài để trong thư phòng để làm gì chứ? Nếu người khác thấy... không sợ mất mặt sao? Một công đôi việc thôi, bây giờ chỉ để trang trí, về sau khi cậu lên đại học không ở nhà thì ngắm nó nhớ người. Hàng Trình cười, tôi thích trang trí trong thư phòng như vậy đó, người khác nghĩ gì thì có làm sao, tôi đã trong nhà, ngoại trừ cậu, còn ai có thể có ý kiến ý cò. Hạ Thiên chỉ nghe có một câu, về sau khi cậu lên đại học không ở nhà, trong lòng đột nhiên nóng lên, cậu nhỏ giọng nhanh chóng nói, tôi lên đại học cũng không rời nhà đâu. Hàng Trình nhướng mày, vào đại học mà ở nhà cũng không biết có thi đậu hay không. Với cả nếu tôi ở lại trường cùng ngày ở riêng để người khác thấy, không biết bọn họ lại nói cái gì. Hạ Thiên tưởng tượng hình ảnh Hàng Trình đứng trong thư phòng nhìn cây gậy pizza mà nhớ cậu, thấp giọng nói, ngày ở nhà một mình rất giống người già neo đơn, rất thê lương. Gân xanh trên thái dương Hàng Trình nhảy tưng tưng, mỉm cười lặp lại, người già neo đơn. Hạ Thiên nhận ra mình vừa đạp trúng chỗ đau của Hàng Trình, vội vàng sửa miệng, không phải, tôi có nói như vậy hả? Chắc chắn là không có. Ngài đừng có nghĩ oan cho tôi. Hạ Thiên cúi đầu héo úa nói, dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại trường, tôi nhất định sẽ chọn trường ở đây nên không cần phải ở lại. Nếu xa nhà cùng lắm thì buổi sáng ra khỏi nhà sớm, tôi cũng không ham ngủ. Hàng Trình cười, lưu luyến gia đình đến vậy. Hạ Thiên nhìn Hàng Trình, môi giật giật không trả lời. Không phải lưu luyến gia đình, là luyến ngài. Tùy cậu thôi, không muốn ở lại trường thì không ở. Hàng Trình suy nghĩ rồi nói, không cần phải dậy sớm đi học, tôi cũng không bắt buộc phải ở nhà này. Tới lúc đó, đến khu vực trường học của cậu, mua một căn thích hợp. Hạ Thiên cúi đầu cười toe, khóe miệng kéo đến mang tay. Được rồi, ăn no chưa? Hàng Trình nhìn Hạ Thiên, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Buồn ngủ không? Hôm nay dậy sớm, về phòng ngủ trưa một chút. No rồi, Hạ Thiên cầm khăn tay lau khóe miệng. Cậu nhìn bên ngoài nói, không ngủ đâu, không buồn ngủ. Tôi thấy bên ngoài có suối nước nóng, muốn ra đó một lúc coi như thư giãn. Hàng Trình gật đầu, cũng được. Tôi cũng có chút việc, xử lý xong sẽ đến chỗ cậu. Được, Hạ Thiên đứng dậy, nhận rổ hoa quả từ phục vụ, cười nói, cảm ơn. Ăn cơm trưa xong, Hạ Thiên đi ngâm suối nước nóng, Hàng Trình đến phòng làm việc. Mấy nhân viên phục vụ xem toàn bộ quá trình hai người đến ăn rồi rời đi, vừa sửa sang lại dao đĩa, vừa nhỏ giọng nói. Hàng Thiên sinh, thật săn sóc người yêu. Đúng vậy, Hạ Thiếu gia tuổi còn nhỏ ha, vừa rồi là làm nũng đúng không? Ha ha ha, không muốn ở lại trường này nọ, ha ha ha. Muốn cũng không đi đâu, tân hôn mà, ai lại ở lại trường? Ai ngọt ngào ân ái như vậy, trên giường nhất định sẽ rất hài hòa. Cảm giác Hàn Tổng là loại người có sức chiến đấu hừng hực. Ha ha, còn Hạ thiếu gia là loại ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng khách nhỏ, Hàn Trình xử lý công việc còn động lại từ buổi sáng. Vội vàng gần nửa tiếng, Lương Thanh Phong gọi điện thoại đến. Hàn Trình đang xem báo cáo, thuận tay nhận điện. Hàn Tổng, đồ đã làm xong, hẳn là tối nay giao đến. Tôi tối nay đem qua cho ngài hay là sáng mai? Sáng mai đi, đem cả hai hợp đồng kia đến. Hàn Trình lưu văn bản lại nói, chế tác thế nào? Đầu dây bên kia, Lương Thanh Phong nói, tôi thấy tốt lắm, ngài nếu không thích có thể đổi. Lương Thanh Phong làm việc, Hàn Trình rất yên tâm. Hàn Trình đột nhiên nhớ tới việc lúc trưa, hạ giọng hỏi, cậu năm nay 28 tuổi à? Lương Thanh Phong sửng sốt, trả lời, ngài nhớ lầm, tôi năm nay đã 30 tuổi. Hàn Trình nhẹ nhạt nói, vậy cũng không còn trẻ. Lương Thanh Phong ba chấm. Lương Thanh Phong không biết sếp đang chơi trò gì, cũng không hiểu Hàn Trình tự dưng lại nhắc đến chuyện tuổi tác, nhưng hắn vẫn cố chiều ý Hàn Trình nói, đúng vậy, không còn trẻ. Bức bối trong lòng Hàn Trình tan đi rất nhiều. Hắn gật đầu nói, cũng không có gì, hôm nay đột nhiên nhớ tới việc này, không có gì đâu. Lương Thanh Phong mông lung cúp điện thoại. Hàn Trình làm xong việc cho cả một ngày đi tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên ngâm suối nước nóng đến buồn ngủ, lúc này đã lên bờ. Lúc Hàn Trình tìm thấy Hạ Thiên, cậu chỉ mặc độc một cái quần bơi, đang nằm trên ghế thiêu thiêu ngủ. Thân hình Hạ Thiên mảnh khảnh nhưng lại không gầy, mang theo sự dẻo dai phóng khoáng đặc trưng của thiếu niên, làn da bóng loáng, khuôn mặt khi nhắm mắt rất tuấn tú, vô cùng mê người. Hạ Thiên trở mình, một cánh tay buông lỏng chạm phải dưới nước suối, ngón tay vô thức gảy bọt nước. Ánh mắt Hàn Trình đảo qua cái lưng trơn bóng của Hạ Thiên lại nhanh chóng thu về. Hàn Trình về phòng lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người Hạ Thiên, cũng không dừng lại lâu, tự mình về phòng nghỉ ngơi. Trọn nửa ngày nhàn hạ, từ kiếp phù du, ngoài trừ chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ lúc trước, kỳ nghỉ của hai người gần như hoàn mỹ. Hạ Thiên rất hiếm khi ở cùng Hàn Trình cả một ngày, Hàn Trình cũng hiếm khi thanh nhàn như vậy. Hai người chơi đến vui vẻ, nói chuyện phiếm, ngắm cảnh đêm. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Sáng chủ nhật, Lương Thanh Phong đem đồ vật và hợp đồng mà Hàn Trình dẫn đến, còn ăn cơm trưa cùng hai người. Ăn trưa xong, hai người thu thập chuẩn bị về nhà. Hạ Thiên đem toàn bộ chip cậu thắng được đổi thành tiền mặt. Lần đầu tiên, cậu điếm được quả ngọt của bài bạc. Nhưng không để Hạ Thiên tận hưởng xong niềm vui, đã bị Hàn Trình dạy dỗ một hồi. Cậu không thể làm gì khác ngoài hứa với Hàn Trình, sau này nếu không có ngài đi cùng, tôi chắc chắn sẽ không chơi bài. Chơi ván nhỏ cho vui thôi, cậu còn quá nhỏ, không có tự chủ, không thể phóng túng. Hàn Trình nói đến đó mới thôi. Sau khi lên xe, hắn nói, cài dây an toàn cho kỹ. Vừa mới dứt lời, di động Hàn Trình nhận được một lúc mấy cái mail. Hàn Trình đóng cửa xe, cúi đầu check mail nói, tôi xem xong rồi đi. Không có gì phải vội, Hạ Thiên cài kỹ dây an toàn, nhìn ra bên ngoài nói, Lương đại ca đâu rồi, anh ấy không đi cùng sao? Ăn cơm xong, cậu ta đã đi rồi. Hàn Trình ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nếu đi cùng, xe cậu ta bỏ lại đây sao? Rồi cậu ta cứ ngồi kiểm trễ phía sau để tôi làm tài xế cho cậu ta. Vừa rồi Hạ Thiên không nghĩ tới, tưởng tượng tới cảnh đó liền cười. Hàn Trình cũng cười. Hạ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, đường xa như vậy, anh ấy vừa mới tới lại đi, thật đáng tiếc. Anh ấy tới đưa văn kiện cho ngài sao? Đưa văn kiện, cũng đưa cái này nữa. Hàn Trình để điện thoại qua một bên, từ cái hộp phía sau lấy ra một cái hộp trang sức nhỏ bọc nhung đưa cho Hạ Thiên. Hôm qua tôi đặt cái này, vừa làm xong, cậu lấy ra giúp tôi. Hạ Thiên nhận hộp trang sức, vừa mở ra đã thấy một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản bên trong. Hạ Thiên theo bản năng lấy nhẫn ra, đột nhiên phát hiện bên trong nhẫn có các hai chữ Hạ Thiên. Cảm giác ái nái dâng lên trong lòng Hạ Thiên, khiến mắt cậu nóng lên, trái tim trong ngực lại không bình tĩnh nổi mà đập loạn, ngũ tạng lục phủ cũng rối loạn theo. Cậu dường như đã bị cái nhẫn nho nhỏ này hạ gục, vội đặt nó lại trong hộp. Hàn Trình nói, bỏ vào làm gì, đúng lúc để tôi đeo. Ngài, Hạ Thiên âm thanh nghẹn lại, không phải không thích mang trang sức này nọ sao? Lúc kết hôn, rõ ràng không mua nhẫn. Hàn Trình cười, trước kia là ngại phiền phức, nhưng hôm qua suy nghĩ lại, dù sao cũng là người có gia đình, đeo nhẫn cưới vẫn tốt hơn. Nhẫn cưới, hai chữ vô cùng đơn giản, từ miệng Hàn Trình nói ra, đi vào tai Hạ Thiên, lại nghe ra sự triền miên quấn quýt. Hàn Trình đưa tay cho Hạ Thiên, Hạ Thiên hít sâu một hơi, lấy nhẫn, nhẹ nhàng đeo cho Hàn Trình. Không rộng không chật, vừa vặn. Ngón tay Hàn Trình thon dài, khớp xương cân xứng, đeo nhẫn lên trông đẹp vô cùng. Hạ Thiên nhẹ nhàng nắm tay Hàn Trình một chút, rồi lại buông ra. Hàn Trình thu tay lại, xoay xoay nhẫn, gật đầu nói, cũng ổn mà. Hàn Trình xử lý hết mail, lái xe về nhà. Hạ Thiên nhìn tay Hàn Trình đặt trên vô lăng, tim đập thình thịch. Cậu vẫn cầm hộp nhẫn rỗng, bên trong hộp thiêu hai hàng chữ nhỏ, thủy kim nhật xích, thành hệ định, châu liên bích hợp. Bạch tha niên bạc đầu vĩnh giai, quế tức lan ninh. Hạ Thiên trong lòng lại ngọt ngào lên rồi. Cậu thấy Hàn Trình chăm chú lái xe, đem hộp nhẫn lén cất vào trong túi áo của mình. Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve hộp nhẫn trong túi. Trong lòng nhẩm lại hai dòng chữ tinh tế kia, giàu như vậy đặt nhẫn cũng không thèm đặt hai cái sao? Sao càng giàu lại càng keo, không có nhẫn thì ta đây giữ cái hộp nhẫn. Hàn Trình chuyên tâm lái xe, khi đi qua trạm thu phí, hắn lấy tiền, thuận tay sờ túi áo khoác. Trong túi áo của Hàn Trình còn có một hộp nhẫn giống y như đúc hộp nhẫn lúc nãy. Trong hộp có một chiếc nhẫn cưới nhỏ hơn của hắn một số, bên trong nhẫn có khắc hai chữ Hàn Trình. Chương 26. Về đến nhà, Hạ Thiên đem hộp nhẫn mình đã trộm đi, giấu kỹ càng. Mai thai, Hàn Trình vẫn luôn mang nhẫn, không có ý định tháo ra, đem cất, nên cũng không chú ý tới hộp nhẫn đã biến mất. Hạ Thiên nhẹ nhàng thở vào, đem hành lý của mình sắp xếp lại, kể cả sách giáo khoa và bài tập, đem theo cũng lấy ra xem lại. Chơi bời hai ngày, không đọc sách, bài tập cuối tuần cũng chưa làm. Hạ Thiên sợ Hàn Trình bất thình lình kiểm tra, vội vàng thay quần áo, tranh thủ thời gian trước khi ăn cơm tối. Trong nửa tiếng đã làm xong một đề anh văn và một đề toán. Đề anh văn khá dễ chơi, hầu hết là trắc nghiệm ABCD, cứ lụi cũng trúng. Đáp án C xác suất đúng cao nhất. Bài tự luận cuối cùng copy một đoạn đọc hiểu nào đấy là xong. Đề toán hơi tốn thời gian hơn, nhưng cũng không khó. Hạ Thiên làm rất nhanh. Cậu khấn thầm, mong rằng Hàn Trình chỉ kiểm tra số lượng chứ không phải kiểm tra chất lượng, nếu không chắc sẽ bị đánh tơi bời hoa lá. Hàn Trình nghỉ ngơi hai ngày, lúc này trở về hẳn là có không ít việc phải làm. Hạ Thiên an ủi chính mình. Ngay lúc cậu đang muốn viết vội một bài văn, di động reo lên, là tin nhắn của lớp trưởng Hạ Thiên gửi tới. Hạ Thiên đọc xong lại thấy nhức não. Lúc Hạ Thiên bổ sung bài tập, Hàn Trình cũng dành thời gian đi xử lý công việc đã động lại hai ngày nay. Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, nhỏ giọng gọi, chú Hàn. Nói đi. Hàn Trình không ngẩng đầu lên. Nếu đói bụng thì ăn trước đi, không cần chờ tôi. Không phải, không phải. Hạ Thiên lắc đầu, cậu đi đến trước bàn làm việc, ngượng ngùng cười vài tiếng nói, có việc này, thứ sáu tuần sau, ngài có rảnh không? Không rảnh. Hàn Trình ngẩng đầu, có việc gì? Hạ Thiên ngán mắt nhận lời, không, không có gì. Không có việc gì đâu. Trong lòng Hạ Thiên khóc ròng. Cậu không nghĩ rằng mới một câu hỏi thăm dò của mình đã bị một câu trả lời của Hàn Trình đem tất cả những lý do thoái thác cậu chuẩn bị sẵn khóa kín trong bụng. Hạ Thiên vội nói, ngài cứ tiếp tục làm việc, tôi vẫn chưa đói bụng. À, tôi xuống nhà xem bữa tối đã nấu xong chưa. Cậu... Hàn Trình nhíu mày, thứ sáu tuần sau sẽ họp phụ huynh, cậu không biết sao? Hạ Thiên dừng chân, quay đầu lại ngơ ngác nói, tôi vừa mới biết. Chiều thứ sáu phải đi họp phụ huynh cho cậu, còn buổi tối thì có một bữa tiệc khá quan trọng. Hàn Trình lấy ra lịch làm việc của thứ bảy tuần sau mà Lương Thanh Phong đưa cho hắn, nhìn thoáng qua nói, còn những ngày sau đó thì không bận, cậu muốn làm gì? Không, không có gì. Hạ Thiên cố gắng kiềm xuống khóe miệng cứ nhếch lên của mình nói, làm sao ngài biết trường tôi sẽ họp phụ huynh? Tối thứ bảy vừa rồi, Hàn Trình bình tĩnh nói, giáo viên của cậu gọi cho Lương Thanh Phong thông báo cho cậu ta 5 giờ chiều thứ sáu sẽ họp phụ huynh. Nếu Hạ Thiên đủ nhạy cảm, cậu sẽ nghe ra trong giọng Hàn Trình có chút tự kiềm chế. Tiếc rằng Hạ Thiên không tinh tế như vậy. Biết Hàn Trình đã dành thời gian để họp phụ huynh cho cậu, Hạ Thiên vui muốn chết. Cậu lịch sự nói, buổi tiệc sau đó nếu như quan trọng, thời gian giữa hai việc lại xích sao, ngài không cần đi họp phụ huynh cũng được, để Lương đại ca đi thay cũng không sao. Hàn Trình hơi nheo mắt, dừng một giây rồi nói, kết hôn lâu như vậy, sao vẫn cứ xưng hô vậy? Hạ Thiên mờ mịt, hả? Hàn Trình nói, gọi Lương trợ lý. Lương trợ lý? Hạ Thiên lặp lại, nhìn không được cười ra tiếng. Là Lương đại ca tự mình yêu cầu sao? Ha ha ha, anh ấy vậy mà giống y như bà nội, kiêu ngạo dã man, ha ha ha ha. Ở công ty, đừng gọi ta là bà nội, phải gọi là chủ tịch. Hạ Thiên nhảy lại giọng điệu của Nghiêm Lệ Hoa, hết sức vui vẻ. Lương đại ca, à không, Lương trợ lý yêu cầu với ngài sao? Đừng gọi tôi là Lương đại ca, ở công ty phải gọi là Lương trợ lý, ha ha ha ha. Hàn Trình cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau khi sửa đúng xưng hô của Hạ Thiên với Lương Thanh Phong, hắn quay lại đề tài vừa rồi. Vậy cậu muốn cậu ta đi hợp? Đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự để cậu ta đi cũng sẽ không giấu giếm cho cậu. Thành tích của cậu, nhận xét của giáo viên tôi đều sẽ biết. Hàn Trình cúi đầu lấy bút máy, ký mấy chữ rồi nói. Tuy tôi không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng cậu ta vô điều kiện như vậy, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, cậu ta không vô hại như cậu tưởng đâu. Hạ Thiên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới buổi tối nhiều ngày trước, cậu gọi điện cho Lương Thanh Phong hỏi về vấn đề kia. Hạ Thiên nổi da gà, cười gượng. Không có, tôi không có ý này. Lương trợ lý thường xuyên báo cáo việc của tôi với ngài sao? Hàn Trình cười mà không nói. Hạ Thiên hơi hốt hoảng, nói lãng đi. Buổi tiệc tối thứ sáu mà ngài nói là tiệc gì vậy? Buổi tiệc kia. Tôi chưa nói hết, cậu cũng cùng đi đi. Hàn Trình cười với Hạ Thiên. Là sinh nhật của mẹ chồng cậu. Hạ Thiên đỏ mặt nói, là sinh nhật à? Ngại quá, tôi cũng không biết. Vậy tất nhiên phải đi, ngày mai hoặc ngày kia, tôi đi mua cho bà một phần quà. Hạ Thiên cười bổ sung nói, gần đây tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể mua một món quà không tệ. Hàn Trình nhớ tới số tiền Hạ Thiên thắng bài, cười nói, hay là thôi đi, lỡ đâu cậu buộc miệng nói ra, mẹ tôi nghe được, tôi có khi sẽ bị gõ cho một trận. Quà tôi đã chuẩn bị rồi, đến lúc đó sẽ tặng trên danh nghĩa của cả hai chúng ta. Hàn Trình đặt bút máy qua một bên, có điều mẹ tôi thích náo nhiệt, bữa tiệc sẽ có rất đông người. Nếu cậu ngại, chúng ta có thể đến trễ hơn một chút, cùng ăn bữa cơm gia đình là được rồi. Hạ Thiên lắc đầu, không cần đâu, không thể đến ăn mà không làm, như thế rất vô lễ, không sao đâu, tôi không ngại. Ừ, tôi sẽ luôn ở cùng cậu. Trong lúc nói chuyện, Hàn Trình đã làm xong việc, hắn đứng dậy. Chiều thứ sáu, tôi đi họp phụ huynh cho cậu, sau đó cậu cùng tôi đi dự sinh nhật, quyết định vậy đi, xuống lầu thôi. Trong ấn tượng của Hạ Thiên, họp phụ huynh như là mọi người cùng nhau dọn dẹp phòng học thật sạch sẽ, rồi trang trí hoa tươi, trên bảng đen sẽ viết chào mừng quý phụ huynh thật to. Khi đến thời gian đã hẹn, phụ huynh sẽ ngồi vào chính chỗ của con em mình nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện. Hạ Thiên từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều buổi họp phụ huynh, nội dung hầu hết là giống nhau, trường tư thục lại khác hơn một chút. Trước hết cho học sinh làm chút trà bánh cho cha mẹ, nhưng về cơ bản cũng không khác gì. Mãi cho đến buổi chiều thứ sáu, lúc trước Hạ Thiên khi nghe các bạn học nói về thời gian họp cũng rất hoang mang. Thời gian mỗi người được thông báo đều khác nhau, nhưng không ai thắc mắc, mọi người đều cảm thấy là chuyện thường ở huyện. Hạ Thiên lại sợ cả đám cười cậu là đồ nhà quê lên phố nên không hỏi nhiều. Chiều thứ sáu sau một tiết ngữ văn là ba tiết tự học, lục đục có các bạn học được gọi ra ngoài. Ngay lúc Hạ Thiên vẫn chưa hiểu gì, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, nhẹ nhàng gõ bàn của Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe lời đi theo giáo viên ra ngoài, đi đến phòng họp ở đầu kia của hành lang. Lúc Hạ Thiên đẩy cửa ra, suýt chút nữa là muốn quỳ xuống. Phòng họp được chia làm hai, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm. Ngay ngắn ngồi một bên, nhìn khắp phòng một cái, tim Hạ Thiên liền muốn khô quéo, áp lực quá má ơi. Mà Hàn Trình đang ngồi ở phía đối diện của các giáo viên. Tất nhiên, cái này vẫn chưa phải là chuyện giật gân nhất. Chuyện giật gân nhất là bài thi giữa kỳ của Hạ Thiên đang hiện nét căng đét trên màn hình chiếu giữa phòng. Hình ảnh trên máy chiếu đã đập nát cảm giác sung sướng của Hạ Thiên khi biết Hàn Trình sẽ đi họp phụ huynh cho mình. Các anh chị khóa trên đều nói họp phụ huynh ở trường này rất dã man, Hạ Thiên đến lúc này mới thấm được. Nếu biết trước viễn cảnh này, hôm đó dù la lối khóc lóc lan lộn cũng đòi bằng được Lương Thanh Phong đi dự. Hạ Thiên thật sự không còn mặt mũi mà nhìn vào Hàn Trình. Nhưng ngoài dự kiến của Hạ Thiên, Hàn Trình trông còn bình thản ung dung hơn các giáo viên. Hắn gật đầu với Hạ Thiên, vào đây. Mặt Hạ Thiên đỏ lên, chậm rãi nhích tới, đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, chờ đón dông bão sắp tới. Hàn Trình nhìn ra sự xấu hổ và giận dữ của Hạ Thiên, trong lòng rất buồn cười, nhưng không nói gì. Hắn nhìn về phía giáo viên vật lý của cậu, mỉm cười, mời tiếp tục. Giáo viên vật lý lần đầu thấy một học sinh có kết quả kém như vậy mà phụ huynh vẫn bình tĩnh hòa ái. Ông lau mồ hôi nói, thật ra vẫn có tiến bộ rõ ràng, cùng một dạng đề, kết quả so với đợt trước đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng với những bài toán có phần đánh đố, giống như bài áp chót này, bài này đáp án que mấy không đúng. Nhưng tôi cho rằng tiêu chuẩn của điểm giáo viên hơi hà khắc, Hàn Trình nhìn qua bài thi một cái, nói: "Đoạn cuối em ấy không tính khối lượng vật thể, nhưng trước đó đã tính vận tốc của vệ tinh, hơn nữa công thức tính vận tốc gốc cũng không sai, giá trị cụ thể." Hàn Trình dừng 2 giây, tính nhẩm đáp án nói: "Giá trị cụ thể cũng tính đúng." Câu này tổng điểm là 12, nếu tôi là người chấm, ít nhất cũng cho em ấy được 4 điểm, chứ không phải là 1 điểm cũng không cho. Hàn Trình đổi một thế thoải mái hơn, tiếp tục nói: "Tất nhiên là tiêu chuẩn cho điểm của mỗi người khác nhau. Trường học chúng ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt khẩu hiệu dạy và học nghiêm túc. Nếu có nghiêm khắc một chút, tôi cũng có thể hiểu. Giáo viên vật lý trước đây cũng không biết phụ huynh Hạ Thiên thuộc ban quản lý của trường, nên lúc Hàn Trình đẩy cửa vào, ông đã hoảng rồi. Bây giờ Hàn Trình hỏi đến thì càng khẩn trương nói: "À, phải, lúc chúng tôi chấm bài có thể bởi vì vội vàng và muốn rút ngắn thời gian, cho nên đôi khi cho điểm hơi bất cẩn. Giáo viên vật lý gạch bỏ điểm không, chấm qua loa kia, viết lại một con số 4. Hàn Trình cười hài lòng. Vị tiếp theo, Hàn Trình nhìn về phía giáo viên môn hóa. Vị này đột nhiên bị gọi hồn thì hoảng hốt. Tay phải Hàn Trình đặt lên tay trái, nhẹ nhàng xoa nhẫn, lịch sự nói: "Tôi muốn xem qua bài thi hóa của em ấy." Giáo viên môn hóa âm thầm lau mồ hôi trên thái dương, chiếu bài thi của Hạ Thiên lên màn hình. Chủ nhiệm của Hạ Thiên nhấp ngụm trà, thấp giọng nói: "Người biết thì nói Hàn tổng đến họp phụ huynh, người không biết có khi còn nghĩ là ngài ấy đến thanh tra khảo sát." Hạ Thiên đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, cúi đầu giống như đang xấu hổ. Cậu nắm chặt tay, cố gắng hết sức không lăn ra cười. Chương 27. Sau khi thanh tra kỹ càng các tiêu chuẩn dạy và học của trường, tiện thể họp phụ huynh cho Hàn phu nhân, Hàn Trình nhường phòng họp cho các vị phụ huynh khác, còn mình thì đứng ở hành lang nói chuyện riêng với giáo viên chủ nhiệm của Hạ Thiên. Mọi thứ về phương diện học tập của em ấy ban nãy đã nói khá nhiều, tôi cũng không nói thêm nữa. Giáo viên chủ nhiệm lớp của Hạ Thiên là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, không quá hiền hòa, cũng không quá gắt. Bà phân tích rõ ràng, thành tích không tốt lắm, nhưng may là có cố gắng, bài tập làm rất nghiêm túc, rất đầy đủ. Hàn Trình nhìn qua Hạ Thiên, Hạ Thiên vội vàng cúi đầu, ém lại nét cười trên mặt. Hai người đều không nói mà hiểu, bài tập của Hạ Thiên đều do Hàn Trình kiểm tra hàng ngày, tất nhiên hoàn thành đầy đủ. Hàn Trình tất nhiên nói tốt cho người của mình, không xấu hổ mà nói: "Đúng vậy, em ấy làm bài tập rất nghiêm túc, rất tích cực. Căn bản thật ra không tốt lắm, tôi đã tìm hiểu chương trình học của em ấy trước đây. Còn lo lắng em ấy không thể thích ứng tiết tấu nhanh này, không ngờ em ấy làm quen rất nhanh, khẳng định tính thích ứng rất mạnh mẽ." Chủ nhiệm lớp đẩy kính, tính cách cũng không tệ, quan hệ với bạn học khác rất tốt. Chuyển đến đây được nửa học kỳ, các bạn học trong lớp có vẻ đều rất thích em ấy. Các giáo viên cũng rất thích em ấy, không kể đến thành tích. Riêng sự nghiêm túc lễ phép lại chịu khó, các giáo viên đều rất kiên nhẫn với em ấy. Hàn Trình gật đầu đồng ý, em ấy vẫn luôn khiến người ta yêu thích như vậy. Vai Hạ Thiên run một cái, cúi đầu càng thấp. Giáo viên chủ nhiệm vừa mới lĩnh giáo sự bao che con em của Hàn Trình, không giật mình nhiều lắm, gật đầu nói: "Phương diện tâm lý và trạng thái tinh thần, theo tôi quan sát đều không tệ. Giai đoạn này, học sinh thường chịu áp lực lớn, dễ sinh ra cảm xúc nôn nóng, phụ huynh nên chú ý nhiều hơn." Hàn Trình như có điều suy tư nói, lâu lâu có hiện tượng phản nghịch. Chắc không phải cũng là do áp lực học tập chứ? Hạ Thiên mông lung nhìn Hàn Trình. Giáo viên chủ nhiệm trầm ngâm một lúc rồi nói mà không chắc chắn lắm: "Tôi cảm thấy em ấy hẳn là không áp lực đến mức đó. Lần thi này thành tích của Hạ Thiên so với lần trước có thể nói là tiến bộ vượt bậc, nhưng so với người xếp thứ hai từ dưới đếm lên, thành tích của cậu thua tận 100 điểm. Vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên này, Hạ Thiên ngồi rất an ổn, không tranh không giành. Hạ Thiên rất nỗ lực, nhưng là nỗ lực một cách lạc quan. Giáo viên chủ nhiệm không thấy Hạ Thiên đau khổ hay tự ti chút nào." Hàn Trình thấy giáo viên chủ nhiệm cũng không có lý giải cụ thể gì, dựa theo nguyên tắc chuyện xấu trong nhà thì đóng cửa bảo nhau, hắn không bàn sâu hơn về vấn đề này. Nhưng qua những lời của giáo viên, hắn lại biết nhiều hơn về trạng thái hàng ngày của Hạ Thiên ở trường học, nói: "Vất vả rồi, tôi cảm thấy như vậy đã rất tốt." Hàn Trình nhớ lại quá trình quan sát vừa rồi, học kiểu cách của các phụ huynh khác nói một câu với Hạ Thiên: "Đã hiểu được sự vất vả của các thầy cô chưa?" Hạ Thiên đang cúi đầu, nghe vậy thì gật đầu thật mạnh. Hàn Trình nói với cô giáo: "Em ấy thật ra đôi khi cũng hơi nghịch ngợm, nếu không nghe lời khiến cô giáo giận." Hàn Trình bình tĩnh ôn hòa nói: "Cô giáo cũng không thể đánh mắng." Giáo viên chủ nhiệm đem câu nói: "Ngài yên tâm đi, nhà giáo chúng tôi không có khái niệm đánh mắng đâu, chỉ dạy bảo mà thôi," đã vọt đến đầu lưỡi nhịn xuống, nghẹn giọng nói: đương nhiên rồi. Khang Trinh lúc này mới vừa lòng nói, đã đến đây mà không gặp hiệu trưởng thì kiểu gì cũng bị thầy ấy cằn nhằn, tôi phải đi chào hỏi một chút. Giáo viên chủ nhiệm đã sắp đỡ không nổi với các người giám hộ không diễn theo kịch bản này rồi, vội nói, ngài cứ tự nhiên. Tan học vội cho tôi, cùng nhau về, Khang Trinh dặn dò Hạ Thiên một câu, rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Giáo viên chủ nhiệm còn phải nói chuyện với các phụ huynh khác, vội xua Hạ Thiên, người vẫn còn đang nhịn cười rất khổ sở về phòng học. Tan học, Hạ Thiên nhanh chóng chạy ra khỏi trường, chui vào xe của nhà mình. Khuôn mặt Hạ Thiên hồng lên, không nhịn được mà cười phá lên với Hàn Trình. Tôi không biết họ phụ huynh ở trường này lại như vậy, lúc bước vào phòng họp xém chút nữa là tè ra quần. Hạ Thiên thổn thức. Cậu được lợi nên rất ngoan, cảm khái. Nhìn thấy bài thi chiếu trên màn hình, tôi còn tưởng ngài sẽ giận đến độ muốn tẩn tôi một trận. Không ngờ, ha ha, còn giành điểm về cho tôi. Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên một cái hỏi, làm sao cậu biết tôi không muốn tẩn cậu? Hạ Thiên nghẹn lời, ấp úng, ngài vừa ban nãy nói, nếu là ngài chấm, sẽ cho tôi thêm vài điểm. Nếu là tôi chấm thật, sẽ trừ mạnh tay hơn. Hàn Trình khép lại tập hồ sơ trong tay, nhíu mày. Bình thường tôi dạy thế nào, mặc kệ có biết làm hay không, trước tiên phải tính hết các số hiệu cần dùng, biết rõ công thức. Cậu thì sao? Nếu màn hình máy tính chiếu không đủ lớn, tôi xém chút nữa còn tưởng cậu biết số Ả Rập. Làm bài qua loa đại khái như vậy là tôi dạy cậu hả? Hạ Thiên yếu ớt nói, lúc làm bài thi rất sốt ruột lại khẩn trương. Hàn Trình nhíu mày, Hạ Thiên lập tức nói, tôi sai rồi, lần sau nhất định nhớ kỹ những gì ngài dạy, làm bài cẩn thận. Thái độ nhận sai của Hạ Thiên tốt lắm, nên Hàn Trình không nói gì nữa, tiếp tục xem văn kiện. Trong xe yên lặng được nửa phút, Hạ Thiên không nhịn được hỏi, vậy mà ngài vẫn lý luận với giáo viên kia? Ở bên ngoài phải vậy, Hàn Trình quay đầu nhìn Hạ Thiên. Lúc chỉ có hai chúng ta, tôi vẫn phải trái lương tâm, mà bòn điểm từ cái bài thi chó gặm của cậu. Hạ Thiên vội vàng lắc đầu như trống bỏi, không cần. Hàn Trình kéo kéo cà vạt, cúi đầu xử lý công việc, nhàn nhạt nói, Hạ Thiên, tôi đã gần 2 năm, chưa chuyên chú như vậy, chưa tính toán chi li như vậy, chưa đàm phán một cách không biết trái phải như vậy. Hạ Thiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, cười lan bò trong bụng. Hai người trước hết về nhà thay quần áo, Hàn Trình lo Hạ Thiên đã học cả ngày sẽ đói, có gì giúp việc chuẩn bị một ít điểm tâm nóng cho cậu. Hạ Thiên bưng khay nhỏ, vừa ăn bánh, muffin, vị siro lá phong vừa nói, ngài chuẩn bị cho Nguyễn phu nhân quà gì? Một cái vòng cổ. Hàn Trình kéo ngăn tủ lấy ra một hộp trang sức tinh xảo đưa cho Hạ Thiên. Mấy năm trước, bà đấu giá nó trong một buổi đấu giá từ thiện, đổi chủ vài lần. Vừa khéo tháng trước tôi vô tình gặp lại, lập tức mua về, tặng bà cũng có ý nghĩa. Hạ Thiên mở ra, thấp giọng tán thưởng. Đẹp thật đó, ngài mua bao nhiêu tiền? Hàn Trình nhìn Hạ Thiên nghi hoặc, Hạ Thiên vội giải thích. Tôi muốn đưa lại ít tiền, như vậy thì thật sự là quà do hai chúng ta chuẩn bị. Hàn Trình cười, nói ra giá tiền. Hạ Thiên sặc cười khổ. Tiền tôi kiếm được, chỉ đủ phần lẻ, nhưng mà vẫn nên đưa ngài, tốt xấu gì cũng xem như có tâm ý. Cậu giữ số tiền tiêu vặt đó đi. Hàn Trình cất vòng cổ lại vào hộp, hỏi. Lại nói, tiền mẹ cậu bình thường cho cậu, có đủ dùng không? Hạ Thiên gật đầu, đủ mà, có việc gì cần, tôi sẽ nói với mẹ. Mẹ tôi không quản, tôi tiêu tiền vào việc gì? Hàn Trình hỏi, cho theo tháng. Đúng vậy, Hạ Thiên nhìn Hàn Trình thắc mắc, không hiểu tại sao hắn hỏi vấn đề này. Hàn Trình nói, hôm nay khi gặp mẹ vợ tôi sẽ nói với bà, từ nay tiền tiêu vặt của cậu sẽ do tôi chi. Hạ Thiên cứng họng, do ngài chi? Ừ, như vậy tiện hơn, Hàn Trình nói. Một tuần, cậu có khi không về nhà lần nào, có chuyện gì cần, mẹ cậu cũng không biết. Không có cách nào thường xuyên lấy tiền từ chỗ bà được. Không hiểu sao Hạ Thiên lại cảm nhận được một chút ái muội, hơi xấu hổ nói. Tiền ngày quá, không tốt đâu. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, cười. Tôi không thấy tiền. Hạ Thiên thấy nụ cười của Hàn Trình. Tim trật nhịp. Hạ Thiên đảo mắt sang một bên, nhẹ giọng nói. Vậy ngài cứ nói với mẹ tôi, lời của ngài mẹ tôi nhất định sẽ đồng ý. Hàn Trình gật đầu. Hạ Thiên, bản CP đang nhảy loạn trong bụng. Từ nay về sau, sẽ lấy tiền tiêu vặt từ chỗ Hàn Trình, Hàn Trình sẽ cho mình nhiều hơn một chút. Vì Hàn Trình luôn có vẻ cảm thấy tiền tiêu vặt của mình ít hơn, hàng tháng phát đúng ngày, hay là mình phải chủ động xin, nếu phải chủ động xin thì ngại lắm. Sau này phải nghe lời, Hàn Trình sửa sang lại hộp đựng vòng cổ nói, nếu quá nghịch ngợm sẽ bị trừ tiền tiêu vặt. Hạ Thiên hơi do dự, nhẹ giọng nói, vậy nếu nghe lời có được thêm tiền không? Mục đích của Hạ Thiên chỉ là muốn chọc ghẹo Hàn Trình chút thôi, đáng tiếc là cậu chơi không thạo, còn chưa nói hết câu, mặt mình đã đỏ trước. Hiển nhiên là Hàn Trình không ngờ Hạ Thiên sẽ nói kiểu này, hắn sửng sốt, khóe miệng xuất hiện ý cười. Hàn Trình chậm rãi sửa lại cà vạt, thông dong nói, cậu có thể làm lũng thử xem. Hàn Trình nói xong thì đi thẳng xuống lầu. Hạ Thiên lặng lẽ che khuôn mặt lại đỏ bực tưng bừng. Bàn về trình độ chọc ghẹo người khác, khoảng cách giữa cậu và Hàn Trình ngang ngửa với việc dễ hết 120.000 đề thi vật lý. Chương 28. Món quà do Hàn Trình tỉ mỉ chuẩn bị quả nhiên khiến Nguyễn Tương Hòa vừa mừng vừa sợ. Không tính giá trị món quà, cái đáng nhắc tới đây là tâm ý của con trai. Nguyễn Tương Hòa là người sĩ diện, trước mặt đông đảo quan khách thu được lễ vật cực kỳ dụng tâm của con trai, tâm trạng cực độ vui sướng. Sinh nhật vui vẻ, Hàn Trình mỉm cười hôn lên má Nguyễn Tư Hòa, chúc Nguyễn nữ sĩ càng ngày càng vui vẻ trẻ trung, chỉ biết nịnh hót. Hạ Thiên cũng mỉm cười, chúc bác sinh nhật vui vẻ, cảm ơn con. Nguyễn Tư Hòa mỉm cười nhìn Hạ Thiên, mẹ con tới rồi đó, đang ở trên lầu 2, lên đó chào mẹ con một chút đi. Hạ Thiên theo bản năng nhìn về phía Hàn Trình, Hàn Trình gật đầu, đi đi. Đi đâu còn phải xin phép à? Nguyễn Tư Hòa vỗ vỗ vai Hạ Thiên, con đi đi. Hạ Thiên lên lầu tìm Chu Vận. Nguyễn Tư Hòa thấy Hạ Thiên rời khỏi, cười ha hả nhìn chiếc nhẫn trên tay ai đó, nói nhỏ, bắt đầu từ lúc nào? Cuối tuần trước mua. Hàn Trình không cảm thấy có gì khác lạ, dáng vẻ vẫn tự nhiên vô cùng. Đàn ông đã kết hôn, đeo nhẫn cưới mới là bình thường mà mẹ. Nguyễn Tư Hòa cười như không cười nói, thật sao? Trước khi kết hôn, mẹ có nói muốn đặt một đôi nhẫn riêng. Khi hỏi con kích cỡ, con cũng đâu có nói như thế. Nguyễn Tư Hòa gật đầu cười đáp lễ với một vị phu nhân đi ngang qua, chờ cho người đi xa rồi mới tiếp tục câu chuyện. Chính con nói, chỉ là hình thức mà thôi, không nhất định cần phải đeo nhẫn. Con nói không quen đeo nhẫn nữa, thế mà hiện tại lại thế nào đây? Hàn Trình mỉm cười làm hòa, lúc kết hôn phạm sai lầm, rốt cuộc con cần phải chờ bao lâu, làm bao nhiêu việc mới có thể đền bù đây? Mỗi lần con cứ lanh quanh, tránh nặng tìm nhẹ như thế, mẹ chỉ muốn quánh cho con một trận. Nguyễn Tư Hòa trừng Hàn Trình một cái, lúc nào cũng trưng ra cái dáng vẻ này, nói, con và Hạ Thiên có việc gì? Hàn Trình mỉm cười, nghĩ nghĩ một lát rồi nói, không có gì, chỉ là tự nhiên con cảm thấy, nên có tinh thần trách nhiệm với em ấy một chút. Sự kiện khiến cho Hạ Thiên giận đến mức ném cây gậy pizza kia, Hàn Trình không muốn tái diễn thêm lần nào nữa. Nguyễn Tư Hòa cũng biết chuyện trước kia, nhớ tới khuôn mặt của Hạ Thiên vừa rồi đỏ ửng, còn có ánh mắt không muốn rời xa Hàn Trình kia, khiến bà hiểu theo một chiều hướng khác. Hai đứa đã làm gì mà phải chịu trách nhiệm? Mẹ đừng nghĩ nhiều, Hàn Trình bật cười, em ấy mới mấy tuổi đâu? Nguyễn Tư Hòa thản nhiên nói, mấy tuổi? Đủ tuổi được phép kết hôn rồi. Nguyễn Tư Hòa mang tâm trạng xem náo nhiệt, không chê việc lớn nói, ở cùng một nhà, sớm tối ở chung. Không có, Hàn Trình bình tĩnh đáp, Nguyễn nữ sĩ, ngài hiểu lầm con quá rồi, tuy con không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức cầm thú như vậy, ngài có cần hỏi gì giúp việc nhà con không? Con hầu như không vào phòng em ấy, mà Hạ Thiên trước giờ, càng không qua phòng ngủ của con. Nguyễn Tư Hòa nghe vậy, lắc đầu cảm thán, không hiểu con nghĩ gì, đã kết hôn 2 tháng, lại còn phân rõ ranh giới như vậy, con còn không thấy hổ thẹn, mà lại coi như là vinh quang. Nguyễn Tư Hòa dừng lại trong chốc lát mới ướm thử. Nếu là đôi bên cùng có tình cảm, lại còn kết hôn rồi, có gì mà cầm thú chứ? Hàn Trình giật thốt, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, vẫn chưa phải lưỡng tình tương duyệt. Thân là người đã sinh dục Hàn Trình, Nguyễn Tư Hòa mẫn cảm nghe ra trong giọng điệu của y có chút tiếc nuối pha lẫn ẩn nhẫn, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Nguyễn Tư Hòa hồi tưởng lại ánh mắt của Hạ Thiên nhìn Hàn Trình ban nãy, nhất chấm, kiến quyết. Còn không phải là lưỡng tình tương duyệt, là đối phương hay là do con? Hàn Trình sửng sốt rồi nở nụ cười, mẹ đừng nghĩ sao lợi con. Nguyễn Tư Hòa hiếm lắm mới moi được tin tức từ con mình, thấy thế nở nụ cười, vừa nãy là nói giỡn thôi, Hạ Thiên còn nhỏ, hơn nữa lại là một đứa bé ngoan, cần phải nghiêm túc chăm sóc đối đãi, nhưng mà một đứa bé ngoan ai cũng đều yêu thích cả, đừng quá thả lỏng, kẻo sau này khi buông tay người đau lòng hối hận sẽ là con. Nguyễn Tư Hòa thu lại giọng điệu vui đùa, từ ái khuyên rằng, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là có khả thi hay không, mà có khả thi nhưng độ khó để thực hiện là bao lớn. Chỉ cần con nắm được cơ hội, điều chưa bao giờ thất bại cả. Hy vọng lần này con cũng như vậy. Hàn Trình mỉm cười, gật đầu, tiến lên hôn má Nguyễn Tư Hòa. Con đi tìm Hạ Thiên, tiện thể nói chuyện với Nhạc Mẫu luôn. Đi đi, chú thím con cũng ở trên lầu, đừng thất lễ. Mang Hạ Thiên qua chào hỏi một chút. Nguyễn Tư Hòa còn phải tiếp đón khách quan, không đứng lại nói nhiều với Hàn Trình nữa, mà đi qua Hàn Huyên với người khác. Hàn Trình chậm rãi đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ. Vừa nãy Nguyễn Tư Hòa bởi vì muốn thử mình mà nói như vậy, nhưng Hàn Trình biết, điều bà băn khoăn không phải là không có lý. Hàn Trình thừa nhận, y quả thật có tình cảm với Hạ Thiên. Tình cảm này bắt đầu từ khi nào, Hàn Trình cũng không rõ nữa. Quan hệ hôn nhân vì lợi ích, rồi việc đứng trước khi cưới vẫn còn là quan hệ trưởng bối hậu bối. Quá nhiều điều ảnh hưởng đến cảm giác của y với Hạ Thiên, khiến y không thể xác định rõ tình cảm của mình dành cho Hạ Thiên là loại tình cảm gì. Y vì Hạ Thiên làm không ít chuyện, nhưng mục đích lại quá mơ hồ, hơn nữa y lại không hề có kinh nghiệm về việc này. Khiến hiện tại y khó mà xác định được loại tình cảm này bắt đầu nảy sinh từ lúc nào. Nhưng mà, có chính là có, Hàn Trình luôn thẳng thắn, thành khẩn với bản thân mình, không cảm thấy có điều gì cần phải trốn tránh cả. Không trốn tránh, nhưng cũng không thể như lời Nguyễn Tư Hòa nói, vịnh vào danh nghĩa vợ chồng hợp pháp mà làm chút gì đó với cậu. Hàn Trình liên tiếp, Hàn Trình thậm chí còn chưa ra sức theo đuổi Hạ Thiên. Một là chính bản thân y còn chưa hạ quyết tâm, không chịu tranh thủ chút hảo cảm mới có mà kéo Hạ Thiên xuống nước. Hai là không phải Hàn Trình tự phụ, nếu y thật sự muốn theo đuổi Hạ Thiên, y khẳng định không cần phí quá nhiều tinh lực, y hẳn là vẫn có thể đoạt được em ấy. Ngẫm lại tình huống vừa ra đến cửa lúc nãy làm Hạ Thiên đỏ mặt, đại loại thế cũng không khó lắm. Là một cậu trai 18 tuổi động tâm, so ra dễ dàng hơn nhiều so với khiến một kẻ đàn ông 32 tuổi rung động. Nhưng đây không phải là kết quả mà Hàn Trình muốn. Y thích Hạ Thiên, hy vọng cậu sẽ có một ngày cũng thích lại mình. Không phải bởi vì hoa tươi, quà tặng, cũng không phải bởi những chiêu tán tỉnh hoa mỹ vồ vập, mà là thích vì chính con người y. Nói trắng ra, chút cảm nắng ở cái tuổi này liệu kéo dài được bao lâu? Hàn Trình không muốn sau khi Hạ Thiên chán rồi, đến ngay cả quan hệ chú cháu cũng không thể tiếp tục. So với dĩ vãng những lần có cảm tình kia, lần đầu tiên Hàn Trình không hề đòi hỏi hiệu suất đạt được. Y thực cẩn thận, cũng đã chuẩn bị thật tốt, bất kể lúc nào cũng có thể chấm dứt. Chỉ cần Hạ Thiên không muốn tiến tới thì y sẽ không tiếp tục lún vào. Y muốn chết hết phải bảo vệ Hạ Thiên rồi mới đi suy xét phần tình cảm này. Y là chồng của Hạ Thiên, đồng thời cũng là người giám hộ của em ấy. Một trách nhiệm lớn hơn tình cảm cá nhân, đảm đương lớn hơn tư dục, thì phải khắc chế lại mình. Càng miễn bàn đến đối phương hiện tại chỉ là một đứa trẻ mà y yêu thích, Hàn Trình sẽ không để Hạ Thiên chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhạc Mẫu, sau khi lên lầu, cảm xúc sao động vừa rồi hiện đã biến mất không còn chút dấu vết. Hàn Trình mỉm cười chào hỏi Chu Vận, tránh nặng tìm nhẹ, nói chuyện đi họp phụ huynh hôm nay, tóm lược những đánh giá của giáo viên dành cho Hạ Thiên, trình bày lại cho Chu Vận biết. Hạ Thiên được nghe đánh giá về bản thân, tự thấy ngượng ngùng, làm gì mà tốt đến như vậy đâu. Hàn Trình nói dối không hề chớp mắt, Chu Vận tin là thật, mỉm cười với Hạ Thiên. Trước đó mẹ còn lo, con chuyển qua trường ấy không theo kịp các bạn, áp lực sẽ lớn hơn, không ngờ con lại tiến bộ. Lớn như vậy, bình thường, không thấy mệt sao? Không mệt đâu ạ, Hạ Thiên chột dạ cười đáp, chú Hàn giúp con rất nhiều. Hàn Trình cười rụt rè, thuận tiện đề cập đến chuyện tiền tiêu vặt của Hạ Thiên. Quả nhiên, Chu Vận vốn đang vui vẻ, nghe vậy lập tức đồng ý. Còn nói tốt lắm, rất thuận tiện. Hàn Trình mỉm cười chào với Chu Vận, mang Hạ Thiên đi gặp người nhà của mình. Lúc trước, Hạ Thiên cũng chỉ gặp thoáng qua chú thím của Hàn Trình, chưa nói được câu nào. Đây là chú thím nhà anh. Hàn Trình chính thức giới thiệu Hạ Thiên, chào đi. Hạ Thiên vội vàng lên tiếng chào hỏi, chú y Hàn Minh Lễ, cùng với thím Lý Tịnh Như vội vàng cười nói vài câu tân hôn hạnh phúc vân vân. Gả cho gia chủ của một gia tộc có lợi ở một chỗ, chú thím của Hàn Trình không hề tỏ vẻ bề trên với cậu. Kết hôn cũng khá lâu, đây là lần đầu tiên Hạ Thiên chính thức gặp mặt chú thím y, nhưng hai người họ cũng không hề làm khó cậu. Đặc biệt là thím của Hàn Minh, cười nói với cậu cực kỳ ân cần. Đứng phía sau chú của Hàn Minh chính là hai em họ của y, Hàn Cẩm và Hàn Minh. Hạ Thiên vừa mới bắt tay với Hàn Cẩm xong, còn chưa kịp bắt tay chào hỏi Hàn Minh đã bị Hàn Trình đột nhiên nắm lấy kéo về bên người. Hàn Trình nắm tay Hạ Thiên, mỉm cười trò chuyện với mọi người. Hạ Thiên ngây ra 2 giây mới nhớ ra, lúc trước cậu với cái người tên là Hàn Minh này có hôn ước, xuất thành hiện thực luôn. Hạ Thiên thầm than nguy hiểm thật, vừa nãy mà bắt tay chào hỏi, rồi nói vài câu khách sáo xem. Hàn Trình sẽ không làm gì trước mặt mọi người thôi, nhưng đến tối về nhà mà xem. Hàn Minh hình như cũng đã được cảnh báo, hắn luôn duy trì khoảng cách với Hạ Thiên, sợ chẳng may lỡ có nhìn thêm một chút liền bị đương gia đại ca giáo huấn thì thảm. Trò chuyện theo phép một hồi, mọi người cùng đi xuống lầu. Hàn Trình cùng Hạ Thiên bị gọi vào phòng nhỏ, trong đó có cái bánh kem 7 tầng. Trước khi bắt đầu tiệc tối, hai người cùng đẩy bánh ra, Nguyễn Tư Hòa mỉm cười vui vẻ, lần lượt hôn lên má hai người. Cầm lấy dao nhỏ, cắt một đường tượng trưng trên bánh kem, tiệc tối chính thức bắt đầu. Tâm trạng Nguyễn Tư Hòa vui vẻ, mọi người cũng hưng phấn theo, nói là gia yến. Mà cả buổi tối nay, Hàn Trình cũng uống không ít, ngay cả Hạ Thiên cũng uống 2 ly. Mọi người tiệc tùng vui vẻ đến 11 giờ, Chu Vận thể lực chống đỡ hết nổi, đi về trước. Nguyễn Tư Hòa vội nói với Hàn Trình cùng Hạ Thiên đi tiễn bà. Sau khi tiễn Chu Vận ra về, khách hứa sôi nổi bắt đầu cáo từ, người ngoài đều về hết cả. Hạ Thiên liếc nhìn Hàn Trình, Hàn Trình hiểu rõ ý của cậu, biết cậu đã mệt, lên tiếng, mẹ, bọn con về trước. Nguyễn Tư Hòa tâm tư lay động liền nói, đã trễ thế này rồi, còn về làm gì nữa. Hàn Trình sửng sốt, liếc nhìn gia đình chú thím một chút. Vừa nghe lời này, Hạ Thiên liền biết chú thím của Hàn Trình. Cả hai đứa em họ cùng vài người bà con đêm nay đều ngủ lại đây. Nếu cậu với Hàn Trình cũng ở lại, nhất định phải ngủ cùng một phòng. Trên mặt thì cương cứng, trong lòng lại rít gào, ngủ cùng phòng đó. Nguyễn Tư Hòa mỉm cười nói tiếp, hôm nay ngủ lại đây đi, sáng mai con có việc thì gọi Lương Thanh Phong tới đó, rất tiện. Chú Thiếm Y không rõ chân tướng nên ra sức khuyên bảo. Hàn Trình tất nhiên là biết mẹ mình đang tính toán làm gì, y cười, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Tư Hòa, ngữ điệu vững vàng, vô cùng kiên định. Không được, không tiện lắm. Hạ Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Tư Hòa cắn răng, thầm mắng con trai sao lại không chịu phối hợp như thế. Hàn Trình phải đi về, những người khác cũng chỉ có thể khuyên thêm vài câu. Lại trò chuyện chốc lát, Hàn Trình cùng Hạ Thiên cáo từ ra về. Trên xe, Hàn Trình mệt mỏi cả một ngày, lại còn uống rượu nên khá mệt. Chợp mắt chốc lát, Hạ Thiên thấp thỏm không yên, cậu cứ có cảm giác. Lúc gần đi, bầu không khí giữa Hàn Trình cùng Nguyễn Tư Hòa có cái gì đó quái quái. Cậu nhẹ giọng gọi, chú Hàn. Hàn Trình không lên tiếng. Hạ Thiên cho rằng y ngủ rồi, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lầm vòng lầu bầu. Kỳ thật, chắc chắn là có sofa gì đó nhỉ, ngủ chung một phòng, cũng đâu có việc gì, sao phải sợ chứ, chẳng lẽ sợ mình. Không phải vì cậu, Hàn Trình vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói, là tôi không tin tưởng bản thân mình. Chương 29. Hạ Thiên không ngờ Hàn Trình không ngủ, nghe thấy tiếng Hàn Trình, cậu giật khóc hết cả người. Dùng vài giây tiêu hóa lời Hàn Trình vừa nói, sau khi ngắm xong mặt xoàng xoàng đó rực lên, như mặt trời nhỏ. Hàn Trình nói là anh ấy muốn cái kia sao? Hạ Thiên cảm thấy từ trong ra ngoài đều mềm nhũn. Hạ Thiên hít sâu vài hơi, dựa vào chút lý trí còn sót lại. Sống dở chết dở đầu hàng. Chú Hàn, lúc tối vừa ra đến cửa, cháu không sợ chết, trêu ngài một câu, bây giờ ngài lại trả thù cháu ạ. À? Hàn Trình nghe vậy, hai mắt nhắm nghiền, cúi đầu nở nụ cười. Trong xe yên tĩnh, Hàn Trình cười khẽ, cũng truyền cực kỳ rõ ràng đến tai Hạ Thiên, quanh quẩn nơi trái tim, kéo dài không tiêu tan. Trong nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác hai tay muốn bốc lửa luôn rồi. Hạ Thiên quay đầu, đầu cộp một phát tựa vào cửa kính, nội tâm rít gào, đêm rồi đó, lại còn vừa mới uống rượu xong. Sau đó lại còn dùng giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười trêu nhân kia, là đang định ép người ta cưỡng gian trong thời kỳ hôn nhân sao? Hôm nay, y uống không ít rượu đâu. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, không nhịn được muốn bật cười. Y nhớ tới lúc tối ra cửa, Hạ Thiên trêu mình một câu, lại bật cười. Hạ Thiên không phải là người thoáng tính, không tính đến chuyện quá ngây ngô, lúc nào cũng là người ngại ngùng trước. Ở trong một lão lưu manh như Hàn Trình, câu kia chẳng đáng kể gì, miễn cưỡng cho trên trung bình. Cũng chỉ có thể nói là khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn. Từ sau lần bị đồn thổi kia, Hạ Thiên luôn có mấy hành động nhỏ kỳ kỳ quái quái. Lúc đầu Hàn Trình cho là cậu đang bất an nên mới thế, thành ra mắt nhắm mắt mở dung túng. Dường như Hạ Thiên càng ngày càng hứng thú. Nếu không phải Hàn Trình có tình cảm không tiện nói ra với Hạ Thiên, y quả thật sẽ coi mấy hành vi kia của Hạ Thiên là đang khiêu khích mình. Một cậu trai như vậy thường thường làm ra mấy hành động chọc ghẹo trước mặt mình, giống như một bé mèo con đang tập bắt chuột, bắt lấy cái đuôi của chó săn lớn trong nhà mà luyện tập, ỷ vào chó săn lớn dung túng, không kiên nể gì, bắt chước luyện tập. Dù cho chó săn lớn có thể cắn phập vào ống xương của giả thú, cũng như xé nát lớp da lông dày dặn, thì hàm răng kia cũng sẽ không cắn lấy con mèo nhỏ. Nhưng Hàn Trình không phải chó săn lớn, cho nên hôm nay lúc bắt đầu ra khỏi cửa, khi Hạ Thiên không hiểu sao đột nhiên chọc ghẹo y, Hàn Trình nén cười, tự khống chế hỏa lực, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lễ cậu một câu. Hàn Trình thật sự chú ý tới ngữ khí cũng như câu từ, bất đắc dĩ cơ sở công lực công kích quá cao, dù đã cố khống chế nhưng vẫn kẹo cho Hạ Thiên đỏ chính mặt. Nhưng Hàn Trình sẽ không mang thù như vậy, nghĩ lại hiện tại vừa rồi quả thật là do y sai, xin lỗi. Khóe miệng mang theo ý cười, Hàn Trình giơ tay che dây ấn đường, mở mắt ra nhìn sang Hạ Thiên, hôm nay tôi uống hơi nhiều. Không, không sao đâu, Hạ Thiên lắp bắp, tỏ ý không liên quan, cắn răng nói, cháu cũng uống hơi nhiều. Hàn Trình hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, Hạ Thiên quay đầu, dựa vào khung cửa. Lớp thủy tinh mang mát khiến cái trán Hạ Thiên thoải mái hơn nhiều, cậu quay lại nhìn Hàn Trình, y vẫn đang nhắm mắt. Nương theo ánh đèn đường, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, góc mặt anh tuấn. Tầm mắt dừng lại ở làn môi mỏng, tâm lý bất chợt có chút hối hận. Đáng lẽ lúc tối phải uống nhiều hơn chút nữa, uống thêm một ly thôi cũng được. Xúc động của bản thân sẽ lấn át lý trí, xui khiến cậu qua hôn Hàn Trình một cái. Hạ Thiên nhấp nhấp môi, nhỏ giọng thì thào. Rượu hôm nay uống có số độ khá cao. Rượu phục vụ tiệc tối nay không phải cốc tay như mọi lần. Không biết hôm nay dùng thứ gì pha chế. Nhấp môi thì im dịu nhưng lại khá nặng. Người pha chế hôm nay cố ý che giấu độ nặng nhẹ của rượu, thêm ít đá vào khiến vị giác khó phát hiện ra. Hàn Trình lúc uống không hề để ý, mãi tới gần như kết thúc bữa tiệc y mới phát hiện rượu này không hề nhẹ. Cho nên khi Nguyễn Tư Hòa tỏ ý muốn giữ mình lại với Hạ Thiên ngủ lại, Hàn Trình không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Hàn Trình cấm dục mấy tháng, hôm nay uống rượu không ít, hơn nữa lại mới phân tích tâm tư của mình một cách triệt để, hiểu rõ tình cảm bản thân dành cho Hạ Thiên. Tự nhiên bây giờ lại cùng phòng, Hàn Trình thật sự không tin bản thân sẽ không làm chuyện gì hết. Y không thể khống chế bản thân, nhưng y có thể từ chối chung phòng với Hạ Thiên. Quan trọng hơn là, Hàn Trình sẽ không để cho bất cứ ai nhúng tay can thiệp. Chuyện tiến triển trong mối quan hệ của mình với Hạ Thiên, Nguyễn Tư Hòa cũng không được. Rượu độ cao trước mặt mọi người khiến bọn họ ngủ lại, để cho Hàn Trình tin tưởng đây chỉ là trùng hợp, quả thật chính là đang vũ nhục y. Nếu đối phương không phải là Nguyễn Tư Hòa, nếu hôm nay không phải là sinh nhật Nguyễn Tư Hòa, người nãy Hàn Trình đã không hạ giọng nói năng uyển chuyển rồi, có thể tác động đến quan hệ của họ chỉ có thể là y hoặc Hạ Thiên. Hàn Trình đang cật lực kiềm chế, không dám bước tới một bước, sợ phá hủy mối quan hệ hòa thuận giữa y cùng Hạ Thiên. Càng đừng nói để người khác nhúng tay vào. Chỉ có điều, cho dù từ chối ngủ cùng phòng, dục niệm trong lòng Hàn Trình vẫn bị cồn cùng Hạ Thiên câu dẫn ra. Từ sau khi lên xe, mỗi giây mỗi phút, Hàn Trình đều đang kiềm chế bản thân, không ấn Hạ Thiên lên ghế điên cuồng hôn cậu. Nếu là Hạ Thiên chủ động, y thậm chí không cần ngần ngại làm luôn trên xe, kêu tài xế tìm một chỗ vắng vẻ dừng xe, sau đó tống cổ hắn ra ngoài ngắm cảnh đêm, bản thân liền có thể... Hàn Trình nhắm mắt lại, không muốn nhìn Hạ Thiên nữa. Nhưng Hạ Thiên lại cố tình không biết sống chết lao tới. Chú Hàn, người sai rồi ạ. Lát về nhà, cháu nấu canh gãy rượu cho người nhé. Hạ Thiên nhìn Hàn Trình đầy quan tâm, nghiêm túc nói. Lần này, cháu khẳng định không uống một ngụm nào hết, chỉ để cho ngài. Hàn Trình quay đầu đi, nói nhỏ. Không cần, tôi muốn ngủ sớm một chút. Sai rượu mà đi ngủ luôn, kiểu gì ngày mai vậy cũng khó chịu á. Vẫn cứ nên uống chút gãy rượu mới tốt. Hạ Thiên nói một hồi, bản thân cũng nghĩ muốn uống một chút, cậu thương lượng. Cháu nấu nhiều lên một chút, chúng ta mỗi người một nửa, nhé. Hàn Trình nhíu mày. Không cần, để lại hết cho cậu đi. Không làm được đâu, kỳ thật Hạ Thiên cũng đang tự khiến bản thân dời đi lực chú ý. Có trời mới biết hiện tại Hàn Trình có bao nhiêu lực hấp dẫn với cậu. Hạ Thiên đỏ mặt. Lãng sang chuyện khác, ngày mai, ngài định làm gì ạ? Hàn Trình thuận miệng đáp, nghỉ ngơi. Cháu cũng nghỉ ngơi, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới buổi họp phụ huynh kia, sửa lại. Thôi, vẫn cứ ôn tập vậy. Hàn Trình ngắm lại thành tích lẹt đẹp kia của Hạ Thiên, bắt đắc dĩ cười. Ừ, tôi ở nhà đọc sách cùng cậu. Trong lòng ấm áp dần lên, là tâm tạp niệm bớt đi rất nhiều. Cậu cười nói, dạ, à, chú Hàn, chú rốt cuộc, muốn uống gì ạ? Hàn Trình đau đầu, không muốn uống gì hết. Đâu có phiền nhiễu gì đâu, sao chú lại ngại không dám nói thế chứ? Hạ Thiên tự dưng thấy thèm trà mật ong, thế là đề nghị. Trà bưởi mật ong nha, trong nhà vừa vặn có quả bưởi, lát về làm nhiều một chút. Hai chúng ta nhâm nhi một hồi, sau đó xem tivi một lát, chờ cho Miên Sai qua đi rồi mới đi ngủ nhé. Như thế thì sáng mai dậy mới không bị đau đầu, thật đó ạ. Hàn Trình lập tức từ chối, không. Điên rồi sao? Bây giờ y miễn cưỡng lắm mới có thể ngồi chung một chiếc xe với Hạ Thiên. Đổi thành đêm khuya tĩnh lặng, hai người ngồi trên sofa uống trà nói chuyện phiếm. Y thích sofa lắm, nhưng không phải dùng với mục đích ngồi chơi nói chuyện phiếm đâu. Hàn Trình tận lực xua đi mấy hình ảnh kiều diễm ướt át kia. Y còn chưa dời lực chú ý, Hạ Thiên đã lại hỏi tiếp. Ngài không thích trà mật ong ạ? Hàn Trình có lễ gật đầu. Ừ, không thích. Ngài đổi ý nhanh quá cơ. Hạ Thiên khẽ trách cứ. Hôm ấy, cháu pha một bình, ngài uống xong còn khen. Gân xanh nơi thái dương điên cuồng giật giật. Hàn Trình nhắm tịch hai mắt, không mở miệng. Hạ Thiên cho rằng y uống nhiều quá, tiếp tục ôn tồn khuyên. Nếu không thì uống sữa bò được không ạ? Bằng không... Hạ Thiên. Hàn Trình mất sạch kiên nhẫn, trầm giọng nói. Cậu còn nói nữa, tôi sẽ thả cậu xuống giữa đường, tự chạy về nhà. Hạ Thiên lập tức bịt chặt miệng. Hàn Trình ngã sang bên, dự định bắt đầu làm việc. Đáng tiếc dạo này y chẳng còn bận mấy, hiện tại không có công việc gì khó khăn cả. Hàn Trình nghĩ vớ vẩn, nghĩ tới kế hoạch của quý tới, di động liền đột nhiên vang lên. Hàn Trình cầm điện thoại lên nhìn xem. Hạ Thiên, chú Hàn, có phải ngài sợ nói nữa sẽ nôn không? Hạ Thiên, cháu không nói chuyện nữa, cháu không muốn xuống đi bộ. Khóe miệng khẽ nhếch. Hạ Thiên, nếu ngài thấy buồn nôn thì cứ nói với cháu. Cháu bảo tài xế Lý dừng xe, cháu cùng ngài xuống đi dạo một lát, sẽ không có việc gì nữa đâu. Hạ Thiên, cháu sợ ngài không thoải mái, vì dứt việc nói, mỗi lần ngài uống nhiều rượu, ngày hôm sau đều không muốn ăn, tinh thần không được tốt. Hạ Thiên, à, ngài cười nha. Hàn Trình nhìn màn hình di động, trong lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh hẳn. Càng ngày càng thích Hạ Thiên, càng thích lại càng cảm thấy bức bối. Hạ Thiên tốt như vậy, y cần phải toàn tâm toàn ý đối xử, chân thành đối đãi. Hàn Trình tập trung nhìn điện thoại, chờ tin nhắn kế tiếp của Hạ Thiên. Mặc kệ Hạ Thiên đưa ra yêu cầu gì, y đều sẽ đồng ý. Hạ Thiên liếc liếc mắt theo dõi Hàn Trình, thấy sắc mặt y tốt lên nhiều rồi, cậu cười gian hai tiếng yên lòng. Hạ Thiên, cho nên tóm lại là ngài muốn uống sữa hay là trà mật ong? Hàn Trình ném điện thoại sang một bên, trong mắt mang theo lễ khí. Cậu tốt nhất xuống xe chạy bộ đi. Chương 30. Đương nhiên, Hàn Trình không có khả năng thật sự để Hạ Thiên xuống đi bộ về, nên hai người an toàn về tới nhà, Hạ Thiên được như nguyện, pha trà mật ong. Cậu sợ sáng mai tỉnh dậy Hàn Trình sẽ đau đầu, cho nên lúc pha còn cố ý thêm một chút hoa cúc. Hương mật ong thơm ngào ngạt, vị chanh chua dịu, cộng thêm chút hoa cúc ngọt lành, thả thêm vài lát chanh mỏng, phong phú, lại tinh tế. Hàn Trình nếm một ngụm bình luận, có thể mở cửa hàng rồi. Phòng của dì giúp việc ở lầu 1, người có chút tuổi thường ngủ sớm. Hai người hạn chế tạo ra tiếng động, Hàn Trình hạ giọng, tiếng nói trầm thấp, trong phòng khách yên tĩnh, giữa đêm khuya, nghe có vẻ dễ nghe vô cùng. Hạ Thiên có xúc động, muốn mò lại hôn Hàn Trình một cái. Cậu chưa từng hôn ai, nên chẳng thể tưởng tượng ra được, dựa theo cảm giác, nếu là Hàn Trình, hẳn là không tồi. Thế ạ? Hạ Thiên nuốt xuống câu, hôn một cái, em đưa ngài một ly trà, chực chờ bên miệng hỏi. Ngài nghĩ một ly trà, thế này giá trị thế nào? Hàn Trình cười, rút chìa khóa xe từ trong túi quần ra, ném cho Hạ Thiên. Giá trị tầm này. Hạ Thiên nói lấy chìa khóa sửng sốt. Đây là chìa khóa xe thể thao mà vừa nãy Hàn Trình mới đề cập tới. Hàn Trình bưng tách trà định đi lên lầu, Hạ Thiên vội ngăn lại lắp bắp. Ý ngài là... Vốn dĩ là mua cho cậu. Hàn Trình uống một ngụm trà, tiếp. Lần trước ra ngoài chơi, dùng xe này, định cho cậu chạy thử xem sao. Tôi lấy thử thấy khá ổn, chỉ có điều, Hàn Trình nghiêm mặt nói, trước khi lấy được bàn lái, chỉ có thể để ở gara nhìn, không thể lái. Hạ Thiên cười, sao tự dưng lại tặng cháu một món quà lớn như vậy ạ? Hàn Trình hơi hé miệng, cười cười, nhưng không nói gì. Y định giải thích rằng chiếc xe này đáng lẽ đã đưa từ nửa tháng trước rồi, sao Hạ Thiên từ chối, y còn bày kế cá cược, nhưng sao lại? Cơ hội đã bỏ lỡ, tức là đã lỡ rồi. Trên thương trường, Hàn Trình luôn tranh thủ nắm chặt từng cơ hội để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng tình cảm lại không phải một cuộc mua bán. không thể nào có thể tính toán thiệt hơn được. Cũng may y còn có thể bù lại, đạt được cơ hội mới, dùng chiếc xe làm quà tặng đưa cho Hạ Thiên. Đương nhiên Hàn Trình không biết cái lần cá cược bị bỏ lỡ kia không những bỏ lỡ cơ hội tặng quà cho cậu, mà còn bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ quan trọng khác. Tôi lên lầu trước, ngày mai tuy không có tiết học nhưng cũng đừng ngủ muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút đi, Hàn Trình dặn dò. Ngày mai dậy ăn sáng cùng nhau. Hạ Thiên gật đầu, cậu ngượng ngùng nhìn ngắm chiếc chìa khóa nói, cảm ơn chú Hàn. Không cần cảm ơn, Hàn Trình nâng tách trà mật ong dơ lên. Chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, một chiếc xe đổi một ly trà, vụ trao đổi này là tôi kiếm lợi. Hạ Thiên mấp máy môi, khẽ cười. Bình thường ngày cũng bàn chuyện làm ăn như vậy ạ? Không. Tùy người mà có cách khác nhau, Hàn Trình mỉm cười, bưng trà lên lầu. Hạ Thiên theo dõi bóng dáng Hàn Trình lên lầu, trong lòng ấm áp đến lạ. Kỳ thật, so với xe thể thao, cậu càng muốn một nụ hôn hơn. Chẳng qua nhìn lại chiếc chìa khóa trong tay, cậu vẫn vui lắm. Lúc trước, cậu chỉ ngẫu nhiên nhắc tới, muốn đi thi bằng lái. Lúc ấy Hàn Trình hỏi cậu thích loại xe gì. Hạ Thiên đang cắm cúi làm bài tập, thuận miệng khen xe thể thao, quá đẹp. Hạ Thiên trân trọng chìa khóa để vào trong túi quần, cầm bình trà nhỏ, lên lầu. Hôm sau, Hàn Trình vốn phải đang say rượu, tinh thần sáng láng ngồi trước bàn ăn. Hạ Thiên cảm thấy vinh dự lắm, làm trò trước mặt gì giúp việc hỏi. Ngài không đau đầu chứ nhỉ? Không, Hàn Trình đang xem báo, tùy ý trả lời. Hạ Thiên cười hớn hở, có phải là có khẩu vị, vẫn ổn không? Hàn Trình ngẩng đầu, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, xác thật thấy thèm ăn, gật đầu. Ừ. Hạ Thiên thỏa mãn, quay qua giải thích với Ai Di. Tối qua, ngài ấy uống trà giải rượu rồi mới đi ngủ đó ạ. Đáng tiếc, vì giúp việc, không tò mò hỏi gì, Hạ Thiên đành phải tiếp tục kiêu ngạo khoe. Cháu tự pha trà đó, hí hí. Hàn Trình nhịn cười, tiếp tục tập trung xem báo. Tối qua, Hạ Thiên lăn lộn trong phòng bếp một hồi. Cậu là một tiểu thiếu gia chính gốc, viết bài nhưng không dỗ nổi, để lại một bãi chiến trường. Sáng nay Ai Di thấy bình mật ong mở ra, dây dây dính dính, nhìn tới thùng rác có vỏ chanh, tự nhiên đoán được. Không có gì bất ngờ, chỉ biết là tối hôm qua hoặc Hàn Trình hoặc Hạ Thiên có người uống quá nhiều. Ai Di ngẫm lại buổi sáng, ai đi ra từ phòng người nấy, nhìn Hạ Thiên đầy thương hại, không hiểu cậu vui vẻ cái gì. Hạ Thiên nhìn ánh mắt kia của Ai Di, cho rằng bà đau lòng mình. Hôm qua, lọ mỏ nấu trà liền nói, không chỉ pha cho ngài ấy đâu ạ, tối qua cháu cũng hơi say, cũng uống trà, bọn cháu mỗi người một bình á. Đêm thu, hai người chia nhau bình trà. Tuy rằng mỗi người ở trong phòng của mình tự uống, nhưng nghe qua cũng lãng mạn lắm. Ít nhất Hạ Thiên cho là như vậy, đáng tiếc, Ai Di nghe xong, biểu cảm càng xấu xí. Vì uống say mà vẫn chia phòng ngủ. Ai Di dọn dẹp xong, cả mấy hứng thú trở về phòng nghe kịch. Hạ Thiên ngượng ngùng thắc mắc, này, giờ làm tốt còn không được khen. Hàn Trình bật cười nói, tôi khen, không nói nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa cậu tiền tiêu vặt. Hạ Thiên bây giờ mới nhớ ra, bắt đầu từ hôm nay, tiền tiêu vặt sẽ từ Hàn Trình đưa. Hạ Thiên thấy thẹn thùng nói, hôm qua, ngài mới tặng cháu một món quà quý như thế, đừng đưa tiền tiêu vặt. Quà tặng với tiền tiêu vặt không ảnh hưởng đến nhau, Hàn Trình gấp báo lại đặt trên bàn nói, đừng vui mừng vội, nếu mà không nghe lời, sẽ trừ tiền. Hàn Trình luôn luôn khoan dung với cậu, Hạ Thiên chẳng lo lắm, mỉm cười không nói gì. Cậu không ngờ rằng, một tiếng sau, bị Hàn Trình trừ khoản tiền đầu tiên. Bài luận này, Hàn Trình nhìn đoạn văn bằng tiếng Anh Hạ Thiên viết, lại nhìn đề bài, cười như không cười. Đây là cái gì? Một đoạn văn, sao cậu không trực tiếp ghép vần mà viết đi? Hạ Thiên xấu hổ, hận không thể chui vào khe nào đấy, khuôn mặt đỏ bừng, miễn cưỡng giải thích. Ghép vần, quá ngắn, nhìn qua không đạt chuẩn, Hạ Thiên cảm thấy muốn đánh bản thân lắm rồi, lúc trước bởi vì đi nghỉ mát. Bài tập còn tồn lại, sau khi về, cậu vội vã làm bù. Viết lung ta lung tung, cốt qua mặt giáo viên chỉ xem qua nên không phát hiện, còn nhất thời quên mất. Bỏ trong cặp, chẳng hiểu hoa xui quỷ khiến, thế nào khi lấy sách ra lại bị rơi, rơi đâu không rơi, rơi ngay bên chân Hàn Trình. Hàn Trình có đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh, hôm hợp phụ huynh, cậu đã được lĩnh giáo rồi. Mới nhặt bài làm lên có mấy giây, Hàn Trình liếc mắt một cái, đã phát hiện được trọng điểm. Hàn Trình không nghe Hạ Thiên giải thích, cũng lười vòng vo, liền nói thẳng, trừ nửa tháng tiền tiêu vặt. Hạ Thiên tinh thần có tội chịu phạt, ủ rũ gật đầu, nghe ngài. Hàn Trình vốn định giáo dục vài câu, không khéo lại có một cuộc điện thoại của Lương Thanh Phong gọi tới. Hạ Thiên như được đại xá, trốn tới một bên làm bù, công việc cứ phải ưu tiên làm trước đã. Hàn Trình cùng với Lương Thanh Phong nói chuyện nửa ngày, coi như đã xong. Lương Thanh Phong đột nhiên lên tiếng: Hàn Tổng, có buổi phỏng vấn đã hẹn từ tháng trước, bởi vì lúc trước ngày luôn bận nên không sắp xếp việc này vào lịch trình. Cuộc phỏng vấn kéo dài ước chừng 2 giờ, hôm nay hoặc ngày mai, ngày chọn cái nào? Chiều nay đi, Hàn Trình nhàn nhạt trả lời. Trước tiên sàng lọc câu hỏi, đừng để tôi nghe được mấy câu liên quan đến tình nhân trước khi cưới linh tinh gì đó. Ngài yên tâm, tòa soạn này trước đây từng hợp tác với chúng ta rồi, chủ biên lẫn phóng viên đều rất chuyên nghiệp, sẽ không dùng mấy vấn đề như thế để câu like kiếm fan. Chỉ có điều đề phòng vạn nhất, tránh cho có minh tinh nào muốn mượn ngài lăng xê, tôi sẽ nhắc nhở một chút. Lương Thanh Phong im lặng 2 giây, hình như đang ghi lại, một lát sau mới lên tiếng. Còn một điểm nữa, buổi phỏng vấn diễn ra ở đâu? Dựa theo mấy lần trước, đương nhiên là ở tổng bộ, nhưng chi nhánh lại ở gần hơn. Bên kia mới vừa bắt đầu, có một quyển tạp chí có sức hút tuyên truyền, cho là khá có lợi. Hàn Trình trầm ngâm suy tư mới đáp, không đi đâu hết, liền phỏng vấn tại nhà đi. Hạ Thiên đột nhiên quay sang nhìn Hàn Trình. Hàn Trình vẫn thản nhiên như cũ nói tiếp, nói cho bọn họ, Hàn Thái Thái cũng ở nhà. Hết chương 30.